Đường trở về tại dị thế giới. Chương 259, Côn Ngô Kiếm 3, góc truyện audio.com. Mễ Lạc là khí linh của Thiên Ma Đỉnh trước đây, thấy đám thuộc hạ và nhị nữ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Mễ Lạc, hắn cũng lười giải thích cho bọn chúng hiểu rằng, đây chỉ là khí linh được hình thành giống chủ nhân đầu tiên của nó mà thôi. Tay A Long đang cầm Tử Thần Phệ Hồn Liềm Đao, lưỡi liềm đỏ như máu, với thân hình bị gọt tới tận xương này của hắn chỉ còn khô lâu, với hốc mắt có hai con mắt rồng đang trừng trừng, tràng cảnh này khiến người lạnh hết sống lưng. Một bộ xương cầm thanh Tử Thần Liềm Đao màu đỏ tươi như vừa mới tắm máu người vậy, A Long bây giờ đã thật sự giống tử thần thực sự rồi. Hắn hai tay cầm chắc Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao, hắn một cái vung đao. Một đao chém ra, không gây sát thương gì cả, nhưng vô số cấm chế trên các túi trữ vật của đám người Bắc Minh thế gia bị phá tan, không còn một mảnh, toàn bộ vật trong đó, như núi chồng chất mà bay ra ngoài. Vô số linh thảo, dược thảo bình thường, vô số khoáng thạch dùng để luyện chế vũ khí, thậm chí còn có không ít linh thạch đan dược tứ chuyển trở xuống vô số, nếu một thứ mà để người ngoài nhìn thấy thì không biết họ sẽ tranh nhau, mà đánh nhau tới mức đầu rơi máu chảy đây. Hắn nhàn nhạt hỏi Mễ Lạc, cũng chính là khí linh của Thiên Ma Đỉnh mà, rằng: Mễ Lạc, luyện thể cai của ta còn thiếu những loại thuốc nào? Khởi bẩm chủ nhân, phối phương luyện chế luyện thể cao còn thiếu hai vị thuốc nữa, đó là hải xà đằng, đây là loại linh dược rất hiếm thấy, đây là xác của những con rắn biển siêu độc sống ở tận dưới đáy biển, sau đó bắt đầu hấp thụ thiên địa tu luyện, đột phá thất bại, không thể lột xác thành dao sống tiếp và tu luyện, xác của nó hóa thành một gốc cây có hình con rắn, hay được ngư dân vớt được như phối phu ưng chủ nhân giao cho thì phải xà đằng 3.000 năm trở lên mới có thể sử dụng. A Long cầm trên tay một khúc gỗ tràn ngập màu sắc bắt mắt, có hình y như một đầu rắn dương nanh trực cắn người, dài tầm 3 mét, thứ này lấy ra từ trong đống của Bắc Minh thế gia, A Long nhàn nhạt hỏi. Thứ này đủ yêu cầu chứ? Mễ Lạc nhìn qua vật trên tay A Long trả lời như một cái máy nói. Bẩm chủ nhân, xà đằng chủ nhân cầm trên tay có tuổi tầm 4.300 năm, đã dự yêu cầu của đan phương rồi a. Vậy ta xài thứ này được chứ? Được ạ, hải xà đằng có tác dụng bồi bổ xương khớp, giúp khôi phục xương dẻo dai, càng nhiều năm càng tốt cho xương của ngài ạ. A Long không nói gì, chỉ ném hải xà đằng vào trong Thiên Ma Đỉnh. Mễ Lạc cũng không thắc mắc gì, bởi vì bản thân Mễ Lạc là Thiên Ma Đỉnh mà đáp ứng mọi yêu cầu của chủ nhân, đó là nhiệm vụ của Mễ Lạc. Nàng không nói gì, mở Thiên Ma Đỉnh sau lưng nàng ra, bên trong đang không ngừng nấu sôi vô số dược liệu, nay đã hóa thành dược dịch như dung nham nóng hổi đang ở trong đó. Khi hải xà đằng rơi vào Thiên Ma Đỉnh, như có sinh mệnh bắt đầu gầm thét tiếng tê tê. Oanh Minh không muốn khuất phục nhưng lại bị Mễ Lạc một tay nhận xuống, bắt đầu để luyện dược dịch ở trong thân hải xà đằng, bắt đầu luyện chế hòa tan với đống dược dịch kia. Lúc này A Long lại hỏi. Còn thiếu cái gì nữa không? Ta nghe ngươi nói thiếu hai vị thuốc, bây giờ có một còn một là cái gì? Bẩm chủ nhân, còn thiếu xương của viễn cổ hung yêu ạ. A Long khóe miệng treo lên vệt cười mỉm, tay cầm Côn Ngô kiếm trên tay Bắc Minh nhân, tiện tay rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, cái vỏ như thiên hà tuy đã thiếu một mảnh, hẳn là bị tổn thương đi. Góc truyện audio.com, còn mảnh vỡ kia hiện đang ở đâu? Hẳn là A Long rõ hơn ai hết khi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng điều làm A Long bất ngờ là bên trong lại là một lưỡi kiếm bằng xương, trong suốt như pha lê, sắc bén như dao cạo, hàn khí lạnh thấu xương, một luồng khí tức âm, dương tràn ngập. Có khi cầm vô ẩn ẩn nghe thấy tiếng cá voi kêu cùng tiếng sóng biển rì rào, như có tiếng phượng hót trong đây, cùng với tiếng hỏa diễm bừng bừng nói cũng chẳng nói, hắn liền ném cái vỏ kiếm đó vào trong Thiên Ma Đỉnh, bởi vì hắn biết đây là cái gì, đây chính là xương của viễn cổ hung yêu, nó không nhưng là viễn cổ hung yêu mà còn là hung yêu của thời đại nguyệt dạ, thời đại chưa có ánh mặt trời hay ngày hay đêm, mà chỉ có bóng tối, nơi đó là một mảnh hỗn độn, và nó cũng là thời đại mà chủ nhân của hỗn độn thần cách ra đời, ở thời đó không có các nguyên tố như bây giờ, chỉ có không gian, thời gian, âm, dương mà thôi. Mảnh vỏ của Côn Ngô kiếm không phải là được trang trí cho hoa hòe, mà là từ xương của một đầu côn bằng, có thể sử dụng không gian lực lượng, nên xương của nó có màu đen, lấp lánh như ánh sao như vậy, thay vì xương màu trắng như cái côn bằng xa xưa, nhưng côn bằng tạo ra được cái vỏ kiếm này còn cổ xưa hơn nữa, còn vì sao năm đó mảnh vỡ của vỏ Côn Ngô kiếm giúp được hắn ư, bởi vì võ hồn của hắn là Phượng Hoàng, nhưng là một đầu hắc phượng, mà Phượng Hoàng này không phải hắc ám hệ, như người ta nói, mà là viễn cổ hắc phượng sử dụng thời gian, và không gian thuật. Một khi đánh nhau, sẽ phong tỏa không gian, dùng thời gian ăn mòn đi công kích của đối phương, và sử dụng thân thể, móng vuốt giao tranh trực tiếp, còn về mấy cái nguyên tố thì lúc đó chiến đấu chưa đủ hỏa hầu, lôi ra chỉ để gãi ngứa lôi ra làm cái gì, và niết bàn huyết của hắn không phải là giúp người chết sống lại, mà là tua ngược thời gian giúp người ta trở lại thời gian lúc chưa chết, tùy theo trình độ tinh huyết đó, lúc này hắn mới bắt đầu nói. Bắt đầu luyện hóa đi, ta cần nhanh nhất có thể. Mễ Lạc cung kính đáp. Bẩm chủ nhân, thời gian dự tính là 30 phút ạ. A Long không nói gì chỉ gật đầu, tay cầm thanh kiếm trên tay của Bắc Minh Nhân, rút kiếm ra khỏi vỏ thì cảm thấy nó vô cùng sắc bén, lại thấy hai bên là hai mặt lưỡi dao, đỉnh đầu tạo thành mũi dao cực kỳ sắc nhọn, ở đầu này lại có chỗ trên thân kiếm bị sứt một miếng, cũng đồng chỗ với vỏ kiếm cũng y như vậy, hẳn có người ăn không được nho, lại kêu nho xanh muốn phá hủy Côn Ngô kiếm đây mà, hắn cảm khái không thôi, lại là một thanh thần binh bị lãng quên nữa, thật đáng tiếc, khí lính thì cũng đội nón ra đi uống trà với ông bà rồi, chỉ còn cái xác không hồn mà thôi, quả là gân gà mà lấy ra chặt củi có khi lại ngon. A hắn hít vào một hơi, sử dụng tinh thần lực siêu mạnh của mình, bắt đầu thâm nhập vào trong Côn Ngô kiếm, bắt đầu rót đầy tinh thần lực vào trong cái biển như vô cùng vô tận kia, hắn biết không phải ngày một ngày hai là có thể rót đầy cho Côn Ngô kiếm để tạo được ra một cái khí linh mới. Theo phương pháp chế tạo pháp khi ở nơi này, hắn chỉ rót linh hồn vào một ít, sau đó tạo thành ấn ký nắm quyền sử dụng trong tay, hắn lại sử dụng chút ít tinh huyết còn sót lại, hắn giấu trong nội tạng, liền nhỏ vài giọt lên thân Côn Ngô kiếm hỏng đánh thức trận pháp trên thân này. Khi mọi công đoạn nhận chủ thành công, hắn liền thu Côn Ngô kiếm vào trong thức hải. Bây giờ Côn Ngô kiếm giống như một kiện hồn binh có hình dáng nhất. Góc truyện audio.com định mà thôi, bây giờ nó chính thức hòa nhập làm một với mảnh vỡ được ôn dưỡng từ lâu trong hỗn độn thần cách. Khi Côn Ngô kiếm được dung hợp với mảnh vỡ của Côn Ngô kiếm kia, từng tiếng oanh minh như vui sướng kia khiến A Long nghe thấy như là một đứa trẻ vui mừng khi được về nhà vậy. Lúc này khi Côn Ngô kiếm được dung hợp hoàn toàn với mảnh vỡ thì lại được hỗn độn thần cách truyền năng lực đắp vá lại mảnh vỡ trên thanh kiếm đó, từng tiếng ong ong vui sướng trong đầu hắn không ngừng vang lên. Cuối cùng Côn Ngô kiếm sau một hồi nháo động trong đầu hắn thì bắt đầu không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí dưới sự bao bọc của hỗn độn thần cách, tạo thành một vòng xoáy vô cùng lớn sau lưng A Long, cuối cùng chuyển hóa từng dòng tinh khí đậm đặc rót vào từng ống xương đã rỗng nhiều năm nay của hắn, một lần nữa lại được rót đầy. Sau một hồi chờ đợi, cũng là điều thức bản thân chờ đợi Mễ Lạc luyện hóa xong tinh hoa của cái vỏ kiếm bằng xương kia, một bên nhìn ám vệ đang một mực thủ hộ ngoài kết giới kia chống lại vô số cái tán tu bên ngoài, không ngừng công kích kết giới, bên trong có thể nhìn thấy rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn thấy bên trong mọi thứ thật mờ ảo, như nhìn trong sương mù, bằng không, bọn chúng thấy tình cảnh đáng sợ của A Long thì sẽ không điên cuồng công kích như thế đâu, mà là bọn chúng sẽ chạy càng xa càng tốt. Hắc ma đã đáng sợ, thứ mà có thể gọt toàn bộ thịt trên người A Long, dốc tới tận xương của A Long như thế, đâu phải là thứ mà bọn tán tu, một nghèo hai túng có thể va chạm được, đáng tiếc là bọn chúng không biết nguy hiểm càng lúc càng tới gần bọn họ. A Long lúc này nhìn sang một bên, thấy Lam Linh, Thanh Lăng đang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không cách nào tin được. Lúc này Thanh Lăng hỏi giọng tràn ngập lo lắng. Phu quân, mọi chuyện vẫn ổn chứ? A Long chỉ gật đầu, báo hiệu cho hai nữ là vẫn ổn, hắn sử dụng tinh thần lực truyền điều muốn nói, chứ bây giờ đang là một cái bộ xương, lại mở miệng ra nói tiếng người, không khiến hai nữ bị hù dọa cho phát hư đi. Tiểu Lăng Tử, Tiểu Linh Tử, ta không sao, đây chỉ là công đoạn của công pháp luyện thể của ta mà thôi, khi xong chuyện ta vẫn là ta thôi, chứ lấy bộ xương già này của ta đi ve vãn các nàng, ta còn phải chăn lớn cùng ngủ, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối mỹ nhân. A, một bộ xương gãy nát, đi tán gái, tuy ta tự nhận là người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, nhưng ta còn chưa có đảm lực lấy bộ xương khô này đi tán gái. A, ta còn chưa có đảm lực đó. A nghe thấy thế, khuôn mặt hai nữ phiếm hồng, mặt đã giỏ tới mang tai, lời nói của A Long quá trần trụi, khiến da mặt hai nữ vốn mỏng nay càng xấu hổ thẹn thùng hơn trước. A Long tiếp tục nói trêu chọc hai nữ mặt đỏ tai hồng, hắn biết khi nào nên dừng, mà dừng cũng rất đúng lúc, hắn lại sắp xếp ít chuyện cho hai nữ làm nói. Hai người cùng ám vệ cố thủ ở đây 3 tới 5 ngày chờ ta luyện hóa xong dược dịch, còn ám vệ thì không được ra tay khi ta còn chưa xuất quan, đây là cơ hội lịch luyện tốt cho bọn chúng đó, chúng ta dụ dỗ hết sự chú ý của kẻ địch, câu giờ cho đám Long Phàm, Long Thiên, Long Nhu làm kế hoạch của ta, tới lúc nên nhổ toàn bộ cỏ tận gốc ở vùng này rồi, phía tây ta có được hay không đều nhờ các ngươi vậy. Giọng nói của A Long vô cùng trầm trọng, khiến nhị nữ biết đây không phải trò đùa, các nàng biết kế hoạch của A Long là sử dụng mình làm mồi nhử, tập trung hết ánh mắt ở đây, khiến góc truyện audio.com mọi người tới đây để rộng chỗ cho quân chủ lực của A Long do Long Phàm chỉ huy tiến đánh và san bằng tất cả những gia tộc pha bội hay không theo hắn. Hắn muốn mở rộng lãnh thổ của hắn ra tới khắp toàn bộ phía tây này, hắn muốn nắm giữ một phương, hắn biết tổ chim không còn thì lấy đâu ra trứng lành, hắn muốn báo thù chứ không phải hủy diệt đất nước. Lam vua không ngai hay may áo cưới cho kẻ khác, hắc ma hắn không rảnh làm. Nghĩ tới đây, hắn quay qua nhìn vào Bắc Minh Nhân hỏi, thuộc hạ của ngươi có bao nhiêu? Bắc Minh Nhân cung kính nói, tổng cộng là 5.000 quân chủ lực ạ, ngươi đã truyền binh giải thức ta giao cho ngươi, để ngươi truyền cho bọn chúng chưa? Bẩm thiếu gia, thuộc hạ đã truyền đầy đủ rồi, chỉ cần thiếu gia người ra lệnh, máu chảy bầy thước, chúng thuộc hạ cũng không chối từ. Tốt, ngươi đã nói vậy ta liền tin ngươi, việc đầu tiên ngươi nên làm là hủy diệt Bắc Minh thế gia cho ta, ta không cần người sống, ngươi đã thông suốt. Nghe thấy thế Bắc Minh Nhân đại chấn, đang muốn nói gì đó, muốn cầu xin tha cho ai đó, thì trong đáy mắt có một tia sáng ngăn lại lời muốn nói của hắn, sau đó khiến hắn phục tùng mệnh lệnh như con rối, hắn cung kính đáp. Thuộc hạ rõ rồi, thiếu gia còn gì căn dặn muốn thuộc hạ làm nữa không ạ? Không việc gì nữa, ngươi đi đi, thuộc hạ xin cáo lui. Nhìn bóng lưng của Bắc Minh Nhân, A Long thở dài trong lòng, năm đó tên này một bên chỉ điểm Thạch Gia bắt hắn, năm đó hắn đánh đổi sự tỉnh táo, sử dụng tất cả năng lực có sẵn, cài một cái ấn ký vào đầu tên này, xoa đi cải tạo ý chí và mục tiêu của hắn, lúc đó tên này thực lực chỉ là một cái võ phách tầm thường mà thôi, hắn cài vào để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hắn sẽ để tên này thanh lý môn hộ dùm hắn không muốn làm như thế này, nhưng hôm nay hắn phải xài, hắn muốn tên này hủy diệt Bắc Minh thế gia cũng là châm ngòi cho cuộc chiến biên giới này, trước sau gì cũng chiến, vậy thì hắn chỉ cần ngọn lửa này hắn đốt trước đám cỏ dại dễ cháy xung quanh hắn trước đã, để ngọn lửa chiến tranh không cách nào bén lửa tới chỗ hắn được nữa, bởi vì chẳng còn thứ gì có thể bén lửa được nữa, hắn phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc nào không theo hắn không theo Hắc Kim hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ. Vì Hắc Kim chưa từng cho hắn cái gì, nhưng hắn cũng không cho phép có kẻ nào dám động vào Hắc Kim và gia tộc của cha mẹ hắn cả, đặc biệt là Hắc Phong trấn của hắn, tuy hắn nói phía Tây làm xính lễ, hỏi cưới cá vàng, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để hắn ra tay mà thôi, hắn có thể đổ máu, nhưng người thân của hắn thì không được phép chết. Hắn lấy từ túi chữ vật ra một con hạc truyền tin, người nhận là Lý Lão, con hạc bay đi cũng là lúc Mễ Lạc mở miệng. Chu nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong, người có muốn phục dụng ngay bây giờ? A Long gật đầu nói, mở lò ta muốn sử dụng ngay bây giờ. Mễ Lạc không nói hai lời, liền mở thiên ma đỉnh ra cuối cùng bên trong chảy chất dịch màu đen, óng ánh ánh sao, bên trong chứa đầy dược dịch sôi trào như nham thạch đang bốc lên nhiệt độ vô cùng nóng. A Long, cũng chẳng nói gì, nhảy thẳng vào trong thiên ma đỉnh chứa đầy dược dịch luyện thể cao. Lúc này tại trang viện của Lý Lão đang ung dung uống trà, bên cạnh là cá vàng vô cùng dịu dàng rót nước châm trà cho Lão, nếu A Long mà ở đây thì sẽ không thế nào tin vào một màn này, hắn tuyệt đối cho rằng mình nhìn lầm cá vàng dịu dàng như. Góc truyện audio.com, thế từ bao giờ A, lúc này một con hạc truyền tin, xé gió độn tốc bay tới, Lý Lão không ngạc nhiên, mở ra, bên trong bay ra một tia sáng, truyền trực tiếp thông tin vào trong não của Lý Lão, hai mắt Lão trợn tròn lên không thể nào tin nổi, nhưng thông tin mà nó đem lại cho Lão quá rung động không cách nào nói nên lời, cuối cùng Lão hít sâu một hơi, cố gắng chấn định lại, rồi bỏ tách trà trên tay xuống, Lão liên tục suy tư những điều trong đó chỉ ghi lại vài chữ, và một đoạn thông tin kế hoạch của A Long. Chỉ là ghi lại, mục tiêu tiêu lần này diệt toàn bộ gia tộc có liên quan tới biên giới này, kể cả bằng chứng phạm tội của bọn chúng đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần nộp bằng chứng này lên thì không ai có thể cứu bọn chúng cả, tất cả bằng chứng buộc tội bọn chúng đều đang được chôn cất ở một nơi bí mật, tất cả được đi đầy đủ trong đây, chỉ cần Lão tới đào lên liền có thể lật tội được vô số quan tham và gia tộc, hắn ra tay nhưng Lão phải gỡ rối trên triều đình cho hắn, đừng để triều đình làm phiền hắn, từng tông môn có câu kết với giặc ngoại hòng mưu phản Hắc Kim đều không thoát khỏi cuộc thanh trừng này, hắn giúp Lý Lão như vậy, nhưng đổi lại là nếu có chiến tranh xảy ra chỉ là điều sớm muộn thì Lý Lão phải đảm bảo an toàn cho Phượng gia của cha hắn và Đông Phương gia của mẹ hắn, còn chuyện ở đây Hắc Ma hắn xử lý toàn bộ không cần Lão nhúng tay vào, Lý Lão chỉ cần đứng xem, khi xong việc đem quân tới, dọn dẹp chiến trường, nhận chủ lãnh địa, một lần nữa nắm lại phía tây lãnh địa Hắc Kim, đã bị Phong Tuyết Ngân Thành thao túng mà thôi. Lý Lão cảm thấy kế hoạch của A Long quá đáng sợ rồi, mưu tính toàn bộ phía Tây, một ngày xử lý hơn 100 cái gia tộc tông môn, lại không yêu cầu Lão gả cháu gái cho hắn như lời hắn nói, chỉ yêu cầu Lão bảo vệ hai gia tộc trong lúc binh biến sau này, nếu Lão chưa đọc được thông tin tình báo Lão thật không hiểu nguyên nhân vì sao Hắc Ma Lai làm như thế, bây giờ hắn làm như thế này, không ngại làm kẻ địch của toàn thiên hạ, chỉ để Lý Du Nhiên hắn thiếu Hắc Ma một cái nhân tình, để Lão bảo vệ hai gia tộc kia, nhưng thực ra là cha và mẹ của hắn mà thôi, Lý Lão hít một hơi thật sâu, Lão cảm thấy mình nên đánh giá lại cái tên tiểu tử Hắc Ma này thật rồi, lại nhìn qua cháu gái, đang cố gắng ra dáng thục nữ, muốn năn nỉ dụ dỗ Lão này, Lão cười đầy hòa ái vuốt ve đầu tóc màu vàng óng của cháu gái mình, quả nhiên ánh mắt của đứa cháu gái này của Lão quả nhiên rất biết nhìn người A, Lão lại nhìn xa xa, lúc này Lão thấy từng cột lửa bắn lên trời, làm sáng cả một vùng trời rồi mặt đất không ngừng rung chuyển, cuối cùng từng tiếng ầm ầm vang tới, khiến toàn thể hỏa viêm thành náo loạn, Lão ra lệnh cho Vương Lâm và quân lính của Lão trấn an người dân. Ầm ầm ầm, Lý Lão biết đây là cái gì, đây là thứ mà A Long đã nhắc tới trong thư, nhưng cột lửa này không phải dị bảo xuất thế là có một cái gia tộc bị hủy diệt hóa thành cho bụi với cột lửa này, Lão thở dài thì thầm. Hắc Ma, Hắc Phong Trấn, đây là cái giá của sự yên bình của Hắc Phong Trấn, cơn gió đen sao? Lần này Hắc Phong Trấn sẽ kéo tới bao nhiêu huyết tinh mưa máu đây, ta rất mong chờ, ta muốn biết thực lực của cậu mạnh tới đâu. Kết chương, cách chương.